Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 163, đánh chết Spendum. Cầu đạt, ngươi. Spendum nhìn Shirakawa đồ trong tay, chật vật nuốt nước miếng một cái. Đó là hắn khổ tìm nhiều năm, có thể để cho thăng quan phát tài đồ vật a. Muốn. Shirakawa cười khoát khoát tay trong bản vẽ thiết kế. Mi tạp chí trùng mi khác. Đừng. Luchi con ngươi co rụt lại. Két á. Màu trắng điện hồ chợt lóe. Soru. Sigan. Bảy cái CP9 đặc công trong nháy mắt tụ tập đến Shirakawa bên người. Ngón trỏ đâm vào Shirakawa các vị trí cơ thể. A. Robin nhìn trong nháy mắt liền bị bảy tên đặc công giết chết Shirakawa. Ánh mắt trong nháy mắt mất đi tức giận. Thời gian cố định hình ảnh. Ừ. Bảy tên đặc công cảm giác si gần đâm một cái vào Shirakawa thân thể bốn phía chỗ yếu. Lại cảm giác không đúng. A. Các ngươi có thể ai ở nhiều ít vôn đây? Shirakawa dưới mặt mang theo cười tà. Thực vậy đối mặt bảy cái tinh thiện lục thức cao thủ công kích. Chỉ bằng vào thể thuật hắn muốn đánh thắng phải trả ra không thiếu đại giới. Nhưng là vấn đề hắn không chỉ có thể thuật a. Đây là... Frankie kinh ngạc nhìn Shirakawa. Bảy người ngón trỏ chọc vào Shirakawa trên người. Không có một giọt máu. Ngược lại tại trong vết thương. Thấy từng tia điện hồ thoáng hiện lên. Két á. Shirakawa thân thể trong nháy mắt. Phảng phất giống như bóng đèn điện vậy. Sáng lên. 1000 vôn. 3000 vôn. 100 triệu vôn cao điện thế bên dưới. Bảy người toàn bộ co quắp lấy nằm xuống. Bất quá siêu nhân thể chất, khiến cho bọn hắn cũng không có lập tức ngất đi. Chẳng qua là co quắp lấy nằm trên đất. Đường Shirakawa hoàn toàn tối lại sau đó. Shirakawa trên tay bản vẽ là được màu xám. Ba là, từng tia điện hoa từ Shirakawa trên cổ áo nổ tung. Nhượng hắn không nhịn được ngăn lại cổ. Vật này tuy nói không tạo thành tổn thương, nhưng là trong lòng, muốn miễn dịch vẫn còn có chút vấn đề. Ngươi là... Spendum kinh hoàng nhìn Shirakawa. Ngay cả Minh Vương thiết kế đồ bị hủy cũng không đoái hoài tới. Hệ Loza. Kinh khủng hệ Loza. Mà còn không có ở đây tam đại tướng năng lực bên dưới hệ Loza. Điều khiển lôi điện. Thậm chí có thể điện biến hóa. Loại này biến thái quả thực. Lại bị hắn đạt được. Ta nhiệm vụ hoàn thành nha. Người đây... Shirakawa cầm trong tay bản vẽ cho bụi nhẹ nhàng vẩy một cái. Màu đen cho bụi nhất thời. A, Minh Vương, Minh Vương. Spendum nhìn Shirakawa trong tay vẩy ra đi cho bụi. Nhất thời cảm giác mình điên. 8 năm khổ công. Vậy mà phế với một khi. Người tên hỗn đản này. Ta muốn hướng phía trên báo cáo. Triệt tiêu ngươi chức vị. Ta muốn triệt tiêu ngươi chức vị. Spendum không để ý đối với. Đúng. Shirakawa kinh khủng. Căm phẫn nói. Người chính là trước hết nghĩ. Xử lý như thế nào những thứ này khiêu khích chính phủ hải tặc đi. Shirakawa cười ha ha. Người chờ ta. Người với những thứ này hải tặc là một nhóm. Ta muốn hướng phía trên tố cáo ngươi. Spendum đã tức điên. Nhượng 4 gã CP9 đặc công mai phục ở Water 7 4 năm công phu. Vậy mà toàn bộ phế. Hắn tuyệt đối không buông tha trước mắt cái này hải quân. A, không muốn tức giận như vậy nha. Muốn ta giúp ngươi một cái đi. Shirakawa cười híp mắt nhìn Spendum. Không một chút nào tức giận. Giúp ta một cái. Spendum nhìn Shirakawa kia cười híp mắt nhãn thần. Không khỏi tâm lý run lên. Két á. Rõ ràng phát sáng điện hồ từ Shirakawa trên người không ngừng nhảy lên. Shirakawa chậm rãi đi tới bảy tên đặc công trước mặt, ở tại bọn hắn trên ngực các ấn vào, lôi điện trong nháy mắt đâm vào bọn họ trái tim, tiến hành điện liệu, nguyên bản thuộc về co quắp tê dại trạng thái thân thể. Lập tức dừng lại lay động, thần thanh khí sảng đứng lên, ngươi, Spendum nhìn đứng lên bảy tên thủ hạ, không khỏi sững sốt, thủ hạ trả lại cho ngươi. Shirakawa than xua hai tay. Kia bảy tên đặc công toàn bộ kiêng kỵ nhìn Shirakawa. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi làm như vậy. ta liền có thể bỏ qua ngươi. Ta chính xác sẽ hướng phía trên tố giác ngươi. Spendum cho là Shirakawa là kiêng kỵ thân phận của mình, tâm lý đắc ý, thế giới chính phủ thật đúng là một khối đại bài tử a. Ừ, hoan nghênh ngươi tố giác. Shirakawa nhếch miệng lên, các ngươi, nhanh chóng đi đem nhóc mũ rơm những người đó đánh bại. Nhanh lên một chút, Spendum cảm giác Shirakawa đối với. Đúng, thế giới chính phủ kiêng kỵ, nhất thời hy chỉ khí sử dụng tới. Mệnh lệnh CP97 cái đặc công đi tiêu diệt mũ rơm một nhóm người. Hừ, Luchi hừ lạnh một tiếng. Liếc Spendum liếc mắt, ngươi dám không nghe ta mệnh lệnh. Spendum nhìn không nghe lời bọn thủ hạ. Nhất thời giận, lớn tiếng quát tháo nói. Nhưng là CP97 cái đặc công vẫn như cũ không hề bị lay động. Spendum tiên sinh, như vậy đối thủ hạ không thể được. Shirakawa cười híp mắt nhìn CP9 các thành viên. Tào nhã lễ phép dùng không cho cự tuyệt giọng. Làm phiền ngươi nhóm một chuyến. Ừ, Spendum trong nháy mắt, biệt hồng khuôn mặt, những kia bọn đặc công. Hết lần này tới lần khác vẫn thật là dựa theo Shirakawa chỉ thị. Chậm rãi đi đối phó mũ rơm đi. Bọn họ vốn chính là sát thủ. Vâng chịu đến hắc ám chính nghĩa. Cá lớn nuốt cá bé. Đối mặt mạnh mẽ Shirakawa, bọn họ không có lựa chọn đường sống. An tĩnh, Shirakawa cười ha hả nói. Ta muốn hướng phía trên tố cáo ngươi. Spendum cảm giác mình đã đạt tới nhẫn nại cực hạn. Giận đùng đùng đi tới trước bàn làm việc. Liền muốn dùng điện thoại trùng đi liên lạc chính phủ cao tầng. Báo cáo Shirakawa đem Minh Vương thiết kế đồ hủy diệt tin tức. Thuận tay đem lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, cũng phát, Shirakawa cười ha hả đề nghị. Shirakawa, Robin nhất thời nghẹn ngào. Đây là muốn làm gì? Lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, vừa ra, hiện tại ở tòa này tư pháp đảo sẽ toàn bộ không khác biệt công kích. Tới thiêu hủy hết thảy mới thôi. Người nghĩ rằng ta không dám. Spendum nổi nóng từ trong ngăn kéo lật chỉ hoàng kim điện thoại trùng. Có bản lãnh ngươi ấn A. Shirakawa khiêu khích nói. Ta. Spendum căm tức nhìn Shirakawa. Đưa ngón tay đè vào điện thoại trùng trên lưng nút ấn. Nhưng là lại không có đè lên. Ta không sẽ nghe ngươi kiếm chuyện. Spendum đắc ý nhìn Shirakawa. Ngươi để cho ta ấn. Ta liền theo. Ta không ngốc. Đè nén xuống. Shirakawa khóe miệng tươi cười thu hồi. Mặt không chút thay đổi ra lệnh. Hừ, ta. Spendum vừa mới chuẩn bị cười nhạo thoáng cái. Nhưng là lại phát hiện mình ngón tay không tự chủ được đè vào hoàng kim điện thoại trùng trên lưng. Nút ấn. Nói thầm. Hoàng kim điện thoại trùng con mắt nhất thời mở ra đến. Phát ra một tiếng giọt nước âm thanh. Sao lại thế? Spendum trợn đại con mắt. Không tưởng tượng nổi xem trong tay hoàng kim điện thoại trùng. Chính mình rõ ràng không có tính toán đè nén xuống. Thế nào ngón tay run? Ngay tại Spendum ngẩn người thời điểm. Một tiếng không hưởng. Xoẹt. Một đạo máu bắn tung dâng lên không trung. Bởi vì CP9 trưởng quan Spendum lấy đại tướng Aokiji truyền thụ lệnh triệu tập bất thường. Buster cô. Nơi tay. Uy hiếp trung tướng Shirakawa. Cũng lấy lệnh triệu tập bất thường. Buster cô. Vô cớ công kích thế giới chính phủ yếu địa tư pháp đảo. Hiện tại đã từ Shirakawa đánh chết. Shirakawa cầm trong tay Kasu nhẹ nhàng vung lên. Máu trên đao hoa phẳng phất lộ châu giống nhau vẩy ra đi. Spendum hai mắt trợn tròn. Té xuống đất. Máu tươi từ trên sàn nhà lưu mở ra. Infan đặt mỗ lầm thả lệnh triệu tập bất thường. Buster cô. Cho nên tại hạ hiện tại muốn đi trước ngăn cản. Chính là như vậy. Shirakawa một cái sờ mái hiên. Nhìn liếc mắt ngơ ngác Frankie cùng Robin. Sau đó đem Kasu thu nhập trong vỏ đao. Nhanh chân đi ra đi. Ngoài cửa trống chảy trên hành lang. Chỉ để lại Shirakawa tiếng bước chân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.